Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, Minh Tinh Tiểu Hào đại lộ ra ánh sáng. 2/3. Ngày thứ hai, Đường Sương cùng Đường Chăn đồng thời đưa Đường Quả Nhi đi vườn trẻ. Đây là bé vui vẻ nhất thời khắc, ngồi ở trong xe bla bla. Ở Đường Chăn trên tay có một cái tinh mỹ đóng gói bánh sinh nhật. Là Đường Quả Nhi chuẩn bị cho các bạn học đồng thời chia sẻ. Xe đi tới hành chi vườn trẻ. Xa xa nhìn thấy Lý Bài Bài đứng ở cửa cùng từng cái vào trường tiểu hài tử chào hỏi. Đường Sương ngày hôm nay chỉ phụ trách lái xe. Chăm sóc Đường Quả Nhi đến trường giao tất cả cho Đường Chăn. Nàng hiếm thấy có cơ hội như vậy. Đường Chăn đang ở căn dặn Đường Quả Nhi bánh gato sự tình. Trước tiên giao cho Trương Lão Sư. Để Trương Lão Sư đến chuẩn bị. Đường Quả Nhi gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trong lòng nàng đã ghi nhớ cùng các bạn bè ăn bánh gato sự tình. Lại ghi nhớ sau khi tan học cùng tỷ tỷ ca ca đi mua cá vàng sự tình. Luôn mãi xác định sẽ không thả nàng bồ câu đi. Ai u ngươi là tiểu công chúa. Ai dám thả ngươi bồ câu. Yên tâm đi. Đường Sương không thể không nói. Nếu Tiểu Sương như vậy bảo đảm. Như vậy Đường Quả Nhi thứ hai ghi nhớ sự tình chính là tỷ tỷ sẽ không rời nhà trốn đi. Có thể nhất định phải cùng nàng đi mua cá vàng nha. Không thể chỉ để Tiểu Sương đi. Đường Chăn luôn mãi bảo đảm. Đồng thời theo lời hôn nàng 3 lần. Tiểu gia hỏa này mới cõng lấy cặp sách nhỏ. Nhấc theo bánh gato xuống xe. Quay đầu lại trước tiên cùng Đường Chăn vẫy tay gặp lại. Lại đi 2 bước cùng chỗ ngồi lái xe trên Đường Sương bye bye. Tuyên bố sau khi tan học muốn tranh thủ mua được một cái cá vàng công chúa. Cá vàng công chúa là tối hôm qua Đường Sương cho nàng giảng cố sự. Cố sự gọi, Get No You No Ponyo. Bây giờ bé ghi nhớ lên cá vàng công chúa. Cũng muốn mua đến như vậy một cái. Ngày hôm qua tiểu gia hỏa đột nhiên tỉnh ngộ. Doraemon chỉ tồn tại trong cố sự. Hiện thực trong ngăn kéo là sẽ không có. Còn khoe khoang 6 tuổi đầu nhỏ cùng 5 tuổi rưỡi chính là không giống nhau. Nhưng mà tỉnh lại sau giấc ngủ, lại lần nữa chìm đắm ở trong cố sự vô pháp tự kiềm chế. Hiện thực cùng ảo tưởng ngây ngốc không nhận rõ. Vậy dạng này, sau khi tan học 3 người chúng ta đi chọn, cá vàng công chúa là phi thường thiếu. Hơn nữa chúng ta căn bản không nhìn ra các nàng. Sở dĩ nhất định phải rất cẩn thận mới có thể tìm tới. Người trước tiên đi học. Chỉ có thật lòng tiểu hài tử cá vàng công chúa mới sẽ thích. Trong cố sự có phải như vậy hay không nói? Đường Sương nói rằng, nói như vậy, Tiểu Sương ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ thật tốt học tập. Đường Quả Nhi lại cùng bọn họ phất tay nói đừng. Nhảy nhảy nhót nhót đi vườn trẻ. Đường Chăn ở sau lưng hướng nàng gọi đừng chạy. Sẽ té ngã. Về đến nhà, Hoàng Tương Ninh chưa hôm nay không có chương trình học. Gặp khí trời tốt, cùng Đường Chăn, Đường Sương vén tay áo lên cho lão Đường ra tổng vệ sinh. Cuối năm, nên trừ cũ đón người mới đến. Ngày thứ hai, Đường Chăn bảo mẫu xe trước kia liền đi tới Việt Châu Đại học cửa. Đường Chăn mang khẩu trang vội vã lên xe. Nàng phải đi Việt Châu đài truyền hình tham gia một đương âm nhạc tiết mục. Việt Châu giải trí sản nghiệp phát đạt, là phương Nam trung tâm, cùng Đông Bộ Ma Đô. Tây Bộ Dung Thành, Trung Bộ Vân Mộng Thành, cùng với Bắc Bộ Thịnh Kinh các cứ một phương. Ở ngoài 5 trung tâm lớn này, còn có thật nhiều giải trí phó trung tâm, tỉ như Tây Bắc Lâu Lan Thành. Đường Chăn nguyên bản hành trình bên trong liền có như vậy một cái hành trình. Chỉ là sắp xếp ở tuần sau thứ ba. Hiện tại bởi vì Đường Quả Nhi sinh nhật, Đường Chăn vừa vặn ở Việt Châu, trải qua Phan Văn Linh cùng tiết mục tổ thương lượng. Lâm thời đem Đường Chăn sớm sắp xếp rồi. Ở đi hướng về Việt Châu đài truyền hình trên đường. Phan Văn Linh đầu tiên là đem chú ý hạng mục công việc cùng Đường Chăn một vừa xác nhận. Sau đó nói tới 2 ngày nay trên Internet tin tức. Chủ yếu là liên quan với nàng tấm kia sinh nhật party bức ảnh. Trải qua 1 ngày lên men. Bây giờ diễn biến thành Đường Chăn tình yêu đại vạch trần. Dư luận vô cùng quan tâm trong hình đánh dàn chống thanh niên. đối thân phận của hắn nghị luận sôi nổi. Trong đó rất lớn một phần âm thanh cho rằng đây là Đường Chân bạn trai. Đường Chân bất đắc dĩ nói. Đó là Tiểu Sương. Phan Văn Linh trước đoán được. Lần này nghe được Đường Chân nói. Càng thêm yên tâm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hà Trinh Nghệ trong đầu hiện lên Đường Sương dáng vẻ. Lại so sánh một chút trong bức ảnh mơ hồ hình ảnh. Cũng thật là đây. Phan Văn Linh nói. Trong tiết mục người chủ trì có thể sẽ hỏi vấn đề này. Người dự định làm sao trả lời? Đường Chân không chút do dự mà biểu thị nói thẳng là được rồi. Phan Văn Linh gật gù. Không lại tán gẫu cái đề tài này. Mà là hỏi Đường Chân trước đây có hay không đăng ký quá một ít xã giao tài khoản. Làm sao rồi? Đường Chân tò mò hỏi. Xã giao tài khoản nàng đương nhiên là có. Bất quá rất lâu không dùng rồi. Phan Văn Linh nói, tiết mục sau khi kết thúc, chúng ta đem những này sửa sang một chút, bên trong tin tức nên xóa rơi, gạch bỏ, không thể giữ lại. Đương nhiên, quay bua cái gì nếu như người muốn giữ lại, vậy thì giữ lại, thế nhưng không thể tuyên bố liên quan đến việc riêng tư nội dung. Không phải vậy sẽ rất phiền phức. Hai ngày nay trên Internet có chuyện làm đến sôi sùng sục lên. Một cái minh tinh điện ảnh Weibo Tiểu Hào bị mạnh mẽ fan quần khai quật. Do đó lộ ra ánh sáng đại lượng minh tinh việc riêng tư. Gia đình của hắn địa chỉ. Gia đình thành viên. Bí mật tình yêu toàn bộ bị đào lên. Đồng thời thông qua đối tuyên bố Weibo nội dung soạt chọn phân biệt. Những người ái mộ kéo tơ bóc kén. Dắt ra hắn bạn gái Weibo tài khoản. Sau đó đối phương bức ảnh. Thân phận. Công tác. Gia đình chờ toàn bộ thành công chúng tin tức. Không chỉ có như vậy. Cái này Weibo Tiểu Hào cùng rất nhiều minh tinh Weibo Tiểu Hào từng có giao lưu. Sở dĩ dẫn đến phàm là từng có giao lưu. Tỉ như lẫn nhau bình. Like. Đều bị tìm hiểu nguồn gốc từng cái đào lên. Rất nhiều cái khác minh tinh fan dồn dập tới trong này nhận lãnh nhà mình minh tinh Tiểu Hào. Sau đó lại từ đó liên lụy ra càng nhiều tin tức cá nhân. Tuy rằng các minh tinh hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy phần cẩn thận. Tuyên bố ở trên Weibo nội dung sẽ không thái quá liên quan đến việc riêng tư. Nhưng luôn có sơ sẩy hoặc là mang trong lòng may mắn người ở. Có một ít trọng yếu tin tức cá nhân vẫn là bạo lộ ra. Tỉ như có cái nam ca sĩ ở năm ngoái tháng 3 thuận miệng ở trên Weibo nhổ nước bọt một câu. Sau đó dĩ nhiên liền bị fan phân tích ra hắn ngày hôm đó là ở bệnh viện làm cắt bao bì giải phẫu. Gạch dưới là Trần Đỉnh tương đương, Phan Văn Linh nhịn một chút. Nhịn không được, nín cười nói rằng, Đường Chân nghe vậy hấp háy mắt, nhìn như vẫn không có biểu tình. Nhưng khóe miệng đã lộ ra ý cười. Dĩ nhiên là cái kia da rẻ trắng nõn có bệnh thích sạch sẽ tiểu tử. Phan Văn Linh, muốn cười thì cứ việc cười đi. Kìm nén làm gì, xì tương đương, trong xe lập tức vang lên tiếng cười. Cũng không phải Đường Chân, mà là ghế phụ Hà Trinh Nghệ. Tiểu Nghệ cô nương nhịn không được, cười ra tiếng rồi. Trần Đỉnh làm sao như thế xui xẻo. Cái kia Weibo nàng xem qua, nhổ nước bọt câu nói kia càng thêm làm người cười. Hắn nhổ nước bọt chính là bác sĩ dưới dao quá ác. Đau đến heo gọi. Trần Đỉnh hiện tại là trường học tình ca vương tử, vạn ngàn thiếu nữ tình nhân trong mộng, lại bị lộ ra ánh sáng như vậy tin tức, thật là khiến người ta dở khóc dở cười, cũng không biết sẽ không ảnh hưởng hắn hình tượng. Ba người phụ nữ một đài hí, Hà Trinh Nghệ đem Weibo nội dung vừa nói, Đường Chân cũng lại không nhịn được, cùng Phan Văn Linh cười cũng cùng nhau, mấy người ở trong xe nở nụ cười sau một lúc. Phan Văn Linh nói rằng, Trần Đỉnh cái này xem như là việc nhỏ. Khai Thiên Văn Hóa Trần Cường bị người từ Weibo bên trong phát hiện quá chớn. Đây mới là sự đả kích chí mạng. Gia đình sự nghiệp đều muốn xong đời. Hiện tại trên Weibo nóng nhất hai cái đề tài. Một cái là Đường Chân hư hư thực thực tình yêu. Một cái chính là minh tinh Tiểu Hào đại lộ ra ánh sáng. Chuyện này cho làng giải trí gõ cái cảnh báo. Tuyệt đối không nên đánh giá thấp fan quần thể sức mạnh. Tiểu Hào giấu sâu hơn cũng có bại lộ nguy hiểm. Sở dĩ bảo đảm nhất cách làm là nhanh chóng gạch bỏ. thực sự đối với mình có lòng tin. Vậy liền đem qua lại phát quá mức lội mật tin tức xóa rơi. Chỉ phát một ít phổ thông. Việc này nghe Đường Chăn trong lòng một đột. Quay bua tiểu hào nàng cũng có. Ở nàng mới vừa trở thành luyện tập sinh lúc đăng ký. Debut sau cũng vẫn đang dùng. Bất quá nội dung đều không phải việc riêng tư. Rất phổ thông một ít hàng ngày. Vậy thì tốt. Phan Văn Linh thở phào một cái. Minh tinh trên đài ngăn nắp sáng sủa. Nhưng bị cường quang bốn phương tám hướng chiếu. Bóng tối liền không còn. Sau đó dọc theo đường đi. Đường Chăn trầm mặc không nói. Kỳ thực trong đầu đang suy nghĩ Weibo tiểu hào bên trong đến cùng có hay không phát quá không thể. Giảng nội dung, nàng luôn cảm giác thật giống quên cái gì. Hơn nữa là chuyện rất trọng yếu. Nhưng làm sao đều không nhớ ra được. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.